Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Hỗn độn vũ trụ tối cường thiên tài. Không thể nào, Thiên Vũ chi chủ vẫn lạc rồi. Ở phía xa quan chiến mười mấy tên chí tôn, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Thiên A, già Thiên Hoàng giết vĩ đại vũ trụ chi chủ, còn là tam giai vũ trụ chi chủ Thiên Vũ chi chủ. Hắn chỉ là một cái phong hoàng vĩnh hằng cảnh. Nhân loại A, hắn là làm sao làm được giết chết vũ trụ chi chủ vĩ đại. Lúc trước Hàn Bạch Long cũng chỉ là phổ thông vũ trụ chi chủ thực lực, già Thiên Hoàng càng đáng sợ, diệt sát tam giai vũ trụ chi chủ, hỗn độn vũ trụ tối cường thiên tài, không ai có thể cùng già Thiên Hoàng đánh đồng. Mười mấy tên chí tôn giây lát ở giữa sôi trào lên, trong thần sắc đều là chấn kinh. Lăng Thiên hắn giết Thiên Vũ chi chủ. Tiên Nhạc chí tôn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Ca ca thật tuyệt, đã không kém gì ta. Tô Minh Nguyệt cao hứng nói ra. Một tên vũ trụ chi chủ vẫn lạc tin tức, tự nhiên giấu giếm không. Tô Lăng Thiên đột phá phong hoàng cảnh, dùng sức một mình chém giết Thiên Vũ chi chủ sự tình, rất nhanh liền truyền khắp cả cái vũ trụ. Giết giết giết, nhân loại già Thiên Hoàng, mặc kệ ngươi có cái gì dạng bối cảnh, ngươi đều phải chết. Yêu tộc cương vực truyền tới làm cả tinh không đều tại run sợ tiếng gầm gừ. Yêu tộc tổng bộ lơ lửng tại vô tận đáng sợ hỗn độn trung tâm phong bảo yêu huyễn đại lục, một tòa vô cùng to lớn sừng sững cung điện bên trong, một cỗ ngang ngược khí tức tại không ngừng lao nhanh. Già Thiên Vương quá đáng ghét, lại dám giết yêu tộc vũ trụ chi chủ, căn bản không có đem chúng ta yêu tộc để vào mắt. 12. Hoàng tộc thủ lĩnh, vũ trụ chí cường giả vô cùng phẫn nộ. Mỗi một cái vũ trụ chi chủ đều yêu tộc quý giá tài phú, chớ nói chi là Thiên Vũ chi chủ cái này loại lĩnh ngộ thần thánh pháp tắc, tiềm lực to lớn vũ trụ chi chủ. Mặc kệ già Thiên Hoàng phía sau có ai tại cho hắn chỗ dựa, chỉ sợ là nhân loại cao tầng, chúng ta cũng không thể bỏ qua hắn, nhất định phải giết chết hắn. Thiên Cầu chí cường giả xanh dờn đôi mắt bên trong đây là điên cuồng sát ý. Giết chết già Thiên Hoàng không chỉ là báo thù cho Thiên Vũ chi chủ, càng là vì đem hắn uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Phong hoàng vĩnh hằng cảnh liền có thể giết chết tam giai vũ trụ chi chủ Thiên Vũ chi chủ, chờ hắn đột phá đến vũ trụ chi chủ còn đến mức nào? Cả cái vũ trụ bên trong chỉ sợ tại cũng không có bất luận cái gì sinh linh có thể dùng trấn áp hắn. Chờ hắn tu vi đứng tại vũ trụ đỉnh phong, cái kia càng là các đại trận doanh ác mộng. Lúc trước chúng ta cảm thấy Hàn Bạch Long thiên phú đã để chúng ta rung động tới cực điểm, không nghĩ tới già Thiên Hoàng so hắn còn mạnh hơn gấp trăm lần. Cũng không biết hỗn độn vũ trụ bên trong thế nào khả năng đản sinh ra cái này dạng thiên phú sinh linh đi ra. Quá bất khả tư nghị, cái này cái già Thiên Hoàng quả thực liền là một cái kỳ hoa. Hắn sáng tạo các loại kỳ tích, chỉ sợ cái vũ trụ này phá diệt luân hồi thời kỳ, không có người lại có thể đánh vỡ. Yêu tộc các cao tầng đến bây giờ đều vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Chuột lão đại, liền để ta tự thân xuất mã đem già Thiên Hoàng cầm xuống, nói không chừng có thể đem để nô hóa vì tại yêu tộc người. Ngay lúc này, một đầu dài ước chừng mấy vạn cây số, toàn thân thuần bạch sắc cự xà nói ra. Bạch sắc chí cường giả, bản thể thôn thiên cự xà, yêu tộc 12 vũ trụ chí cường giả một trong. Lập tức cự xà đầu rắn huyễn hóa thành một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế. Nàng cái kia cự trường đuôi rắn cũng cấp tốc lột xác thành trần trụi chân trần, phi thường óng ánh xinh đẹp. nàng còn có một cái xưng hào, vì Diễm Xà, am hiểu nhất mị thuật câu dẫn. Liền liền tâm trí không phải siêu cấp cường đại vũ trụ chi chủ, đều có thể bị nàng dụ hoặc, đem hắn nô dịch vì chính mình nô lệ. Bạch Xà trí cường giả tự thân xuất mã, tự nhiên là ôm lấy một tia nô dịch già thiên hoàng ý nghĩ. Coi như cuối cùng nô dịch không thành, lấy nàng vũ trụ trí cường giả thực lực, cũng có thể dùng tùy tiện đem hắn đánh giết. Được, liền từ lục muội tự thân xuất mã. Thôn phệ trí cường giả nhẹ gật đầu đồng ý nói. Đi, lại liên hệ ma tộc, tinh không cự thú, tinh không trùng tộc cường giả, liên thủ giết già thiên hoàng, quyết không thể để lại đột phá đến trí tôn cảnh. Từ phong vương cảnh đột phá đến phong hoàng cảnh, hắn thực lực liền đề thăng như thế to lớn. Đột phá đến trí tôn cảnh hắn, tăng thêm sau lưng của hắn vũ trụ chi chủ cường giả bảo hộ, cũng không biết còn có hay không cơ hồ giết chết hắn. Bởi vậy, tại hắn đột phá trí tôn cảnh trước đó, nhất định muốn giết chết hắn. Thôn phệ trí cường giả hướng về thủ hạ phân phó nói ra. Chuột lão đại, người yên tâm, lần này từ ta tự mình xuất thủ, chính là già thiên hoàng, nhất định sống không? Thân là vũ trụ trí cường giả, Bạch Xà trí cường giả tự nhiên tràn ngập to lớn lòng tin. Lục muội một đường cẩn thận, lập tức tuyệt sắc mỹ nữ Diễm Xà, hóa thành nhất đạo lưu quang rời đi yêu huyễn đại lục. Mặt khác, tinh không trùng tộc, ma tộc, tinh không cự thú trận doanh, cũng phái ra cường giả. Thời cơ mà động, bọn hắn cũng không muốn. Chờ mắt nhìn xem già thiên hoàng lại trưởng thành tiếp. Vũ trụ trung cực bí thuật, vũ trụ trung cực thần thông, nghìn lần nhân loại gen nguyên năng, có thể so với tinh không cự thú nhục thân lực lượng. Thần bí chiến ý gia trì, thượng phẩm vũ trụ trí bảo cửu diệt thần kiếm. Hắn tu luyện tuế nguyệt, cũng mới vừa rồi vượt qua 10 vạn năm không lâu đi. Cái này già thiên hoàng đến cùng là dạng gì? Quái vật mới có thể đủ làm đến. Chẳng lẽ cùng hắn đến từ thần bí hắc ám thế giới có quan hệ? Nhớ tới ngũ hổ chiến tướng đáng sợ năng lực chiến đấu, nhân loại các cao tầng liền là nội tâm nhất kinh. Cái kia thần bí hắc ám thế giới đi ra người đều là xưa nay chưa từng có yêu nghiệt sao? Trách không được, một cái tiểu vĩnh hằng cảnh có thể đủ bị Thanh Liên nương nương nhận là sư đệ. Già thiên hoàng thiên phú đã viễn siêu toàn bộ sinh linh, không người có thể đủ cùng hắn sánh vai. Tính toán cái kia vẫn lạc Hàn Bạch Long, cùng hắn cũng chênh lệch quá nhiều. Già thiên hoàng mới thật sự là hỗn độn vũ trụ tối cường thiên tài. Côn Ngô trí cường giả, Chiến Phủ trí cường giả, Diệt Thần trí cường giả rung động nói, mới mấy vạn năm không thấy, già thiên hoàng liền có kinh khủng như vậy tiến bộ, lệnh người kinh thán không thôi a. Căn bản tin tức đáng tin, yêu tộc, ma tộc, tinh không cự thú, tinh không trùng tộc cũng bắt đầu phái ra vũ trụ trí cường giả hoặc lục giai vũ trụ chi chủ, chuẩn bị ám sát già thiên hoàng. Nhân loại chúng ta cần không cần xuất thủ tương trợ? Lúc này, thông thiên các chủ thiên diễn chi chủ nói ra, già thiên hoàng đã là Thanh Liên nương nương sư đệ, hắn tự nhiên có chỗ hơn người, không cần chúng ta đi cứu viện hắn, tin tưởng hắn có thể đủ chính mình giải quyết. Côn Ngô trí cường giả quả quyết cự tuyệt cứu viện. Già thiên hoàng đề nghị, kỳ thực đối với Tô Lăng Thiên hạ lệnh giết chết lôi phạt chi chủ, nhân loại cao tầng nội tâm còn là mang thù, có Thanh Liên nương nương ở sau lưng, hắn nhóm không có tìm Tô Lăng Thiên tính sổ sách, mặt ngoài còn cung cung kính kính, có thể cũng sẽ không tùy tiện ra tay trợ giúp hắn, trừ phi Thanh Liên nương nương tự mình ra lệnh, nếu không, hắn nhóm nhân loại tự sẽ tọa sơn quan hổ đấu, tứ đại trận doanh liên thủ đối phó Tô Lăng Thiên một trận to lớn ám sát kế hoạch. chính bắt đầu hướng từ kinh vũ trụ bí cảnh bên trong hắn. Dũng mãnh lao tới, Tô Lăng Thiên cũng còn không biết bọn chúng ám sát tin tức. Đương nhiên, coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không quá để ý. Đại không hướng thanh giới vừa chạy, tứ đại trận doanh toàn bộ vũ trụ chi chủ đều xuất mã. Hắn đều không có e ngại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?